sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống thực tập chính thức bắt đầu rồi sau khi tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng. Đèn trong tất cả các phòng ở khu ký túc xá đều sáng lên. Bạch Việt có thói quen dậy sớm tập luyện, sinh hoạt rất quy luật. Vì vậy, ngay giây đầu tiên chuông reo, cậu đã mở bừng mắt. Khi cậu thay quần áo xong, cậu phát hiện trong phòng vẫn còn một người đang ngủ. Tư Không Hình, xem ra người này không chỉ dọn dẹp phòng ốc kém, mà còn thích ngủ nướng. Mục Tư Hàn và Thượng Vũ Phi chắc chắn sẽ không đi nhắc nhở người này rồi. Bạch Việt chỉ đành tự giác gánh vác trách nhiệm này. Cậu đi đến trước giường, muốn đánh thức người này, nhưng lại không tìm thấy đầu của cậu ta. Người này bên ngoài rõ ràng có tính cách hướng ngoại như vậy, lúc ngủ lại thích cuộn tròn người, đầu cũng vùi vào trong chăn. Bạch Việt thử vén chăn lên, nhưng góc chăn được giữ rất chặt, không thành công. Cậu lại thử gọi vài tiếng, vẫn không có phản ứng. Cứ như vậy sẽ muộn mất. Sau chuyện ngày hôm qua, quy định của quân doanh đã rất rõ ràng. Một người vi phạm quy định, cả đội bị phạt. Bạch Việt nghĩ ngợi, giơ tay lên. Từ Không Hình đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí ập đến. Cậu ta cuộn chăn lại trốn về phía sau, lưng dán vào tường. Chăn bông trượt xuống theo người. Bạch Việt còn chưa kịp ra tay, thấy vậy liền cười nói. Phản ứng nhanh đấy, cậu nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa, mau dậy đi. Hóa ra không phải kẻ địch, nghĩ vậy, Tư Không Hình lại thấy buồn ngủ. Lúc trước không suy nghĩ nhiều đã đồng ý thực tập, bây giờ nghĩ lại quả thật có chút khinh suất. Sáng sớm 5 giờ đã phải dậy, người bình thường sao chịu nổi. Khi cậu ta cuộn chăn lại định ngủ nướng thêm một giấc, bỗng nhiên lại cảm thấy một luồng sát khí. Lần này là trực tiếp ra tay, chăn bông ở giữa bị đánh mạnh, lực đạo rất lớn, không hề có ý định nương tay. Tư Không Hình ném chăn ra sau rồi nhảy lên, rơi xuống giường của Mục Tư Hàn. Mục Tư Hàn vừa dọn dẹp xong giường chiếu, Tư Không Hình nhìn người vừa ra tay, lần này không phải Bạch Việt, mà là Thượng Vũ Phi. Đôi mắt màu xanh đậm của đối phương có vẻ hơi tối tăm, mang theo sát khí nồng đậm. Nếu không muốn mỗi ngày bị đá cho tỉnh, thì tự mình bò dậy. Lần này, Tư Không Hình hoàn toàn tỉnh táo. Tóc màu lanh của cậu ta bù xù, trên mặt nở nụ cười. Muốn đánh nhau sao? Vừa dứt lời, đã có người tấn công. Tư Không Hình hoàn toàn không phòng bị người bên cạnh, vai bị chế trụ, bị quật xuống đất. Tư Không Hình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vừa ngẩng đầu, cậu ta đã đối diện với một đôi mắt lạnh băng đến cực điểm. Cút! Giọng điệu lạnh đến mức như muốn đóng băng người ta. Tư Không Hình nhìn cậu ta một lúc, rồi quay đầu nhìn hai người phía sau, cảm thấy có chút tổn thương. Ba đánh một, tôi bị cô lập sao? Bạch Việt đỡ chán, cậu làm hỏng giường của cậu ấy rồi. Tóm lại, mau đứng dậy đi. Ngày thứ hai vừa bắt đầu, đã là một màn hài kịch hỗn loạn đến cực điểm. Cuộc sống trong quân doanh chủ yếu chia làm hai mảng lớn. Một là huấn luyện hàng ngày, hai là nhiệm vụ của quân khu. Nhiệm vụ bao gồm gác đêm và tuần tra, ngoài doanh trại ra, thỉnh thoảng họ cũng phải đến thủ đô. So với tinh cầu Lear lần trước, an ninh của tinh cầu Hoàng hậu có thể nói là hình mẫu. Đừng nói trộm cắp, ngay cả người vứt rác bừa bãi cũng không có. Cả thành phố sáng sủa và sạch sẽ, đồng thời, Bạch Việt cũng đang âm thầm điều tra manh mối. Đầu tiên là người gửi thư báo cáo nặc danh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này, cậu đã thân thiết với những tân binh khác, bóng gió hỏi thăm chuyện này. Trong mắt những binh lính này, báo cáo kia hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Vì thực tế không có ai mất tích, tự nhiên có người đến điều tra, làm chúng tôi lo lắng suốt thời gian đó. Binh lính liên tục lắc đầu. Đúng vậy, không biết ai bày trò đùa dai. Đây là quân khu Hoàng hậu, Tư Không thượng tướng cũng ở đây, làm sao có ai biến mất được chứ? Quân bộ làm việc thật, cẩn thận. Loại báo cáo vớ vẩn này cũng tin. Tiếng cười vui vẻ vang lên trong nhà ăn. Bạch Việt bình tĩnh nhấp một ngụm canh. Xem ra những tân binh này không biết rõ tình hình. Một người mắt tinh, liếc thấy người quen ở xa, vẫy tay. Trưởng quan, lại đây ăn cùng đi. Người đến là Ngô Thượng Sĩ. Vì thất bại lần trước, uy tín của anh ta giảm mạnh trong đám tân binh. Nhưng cũng vì vậy, nhiều người không còn sợ anh ta nữa, còn trêu chọc anh ta. Ngô Thượng Sĩ thực sự thấy bực bội, không biết là phúc hay họa. Nghe thấy có người gọi mình, anh ta bưng đồ ăn đi tới. Một đám nhóc con, cười cái gì đấy? Anh ta đặt khay đồ ăn xuống bàn. Vừa ngồi xuống, anh ta thấy thanh niên ngồi đối diện, nụ cười lập tức cứng lại. Bạch Việt lễ phép nói, trưởng quan khỏe, Ngô thượng sĩ, khỏe, khỏe, mặt thượng sĩ trắng bệch. Anh ta lại nhớ đến mọi chuyện xảy ra hôm đó. Tuy nói đúng ra, người này không làm gì cả, nhưng anh ta lại cảm thấy người này đáng sợ nhất. Hơn nữa, người này còn có Tư Không thượng tướng chống lưng, không phải người mà một thượng sĩ quèn như anh ta có thể đụng vào. Đến giờ, anh ta vẫn thấy xấu hổ khi nhớ lại chuyện trưa hôm đó. Mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, anh ta lại trằn trọc. Nếu biết thực tập sinh này ăn cơm cùng đám lính của mình, anh ta có chết cũng không đến. Nhưng giờ đã ngồi xuống, muốn đi cũng ngại. Ngô thượng sĩ chỉ đành cầm thìa, máy móc đưa cơm vào miệng. Bạch Việt tiếp tục chủ đề vừa rồi. Cuối cùng vẫn không tìm ra người đùa dai sao? Hình như không, chúng tôi nhiều người như vậy, không thể thẩm vấn từng người được. Nhưng thời gian đó, đúng là nhiều người xin nghỉ ốm. Một người nhớ lại, có lúc cả tiểu đội vắng mặt, có thể gây hiểu lầm. Đúng đúng, binh lính cười nói tiếp. Trưởng quan thời gian đó vui nhất, vì lãnh đạo lớn không có ở đây, cả ngày vênh váo. Nói được nửa câu, anh ta bỗng thấy không ổn, rụt cổ, tôi không có ý đó. Anh ta lén nhìn trưởng quan bên cạnh, đối phương như không nghe thấy, vẫn máy móc đưa cơm vào miệng. Binh lính thở phào nhẹ nhõm, Bạch Việt suy tư, nhiều người ốm, quân khu sống tập thể, nếu gần đây có dịch cúm, cả quân khu bị ảnh hưởng cũng không lạ. Cậu hỏi, lãnh đạo lớn là Tư Không thượng tướng sao? Không không, binh lính lắc đầu, thượng tướng có nhiều việc phải làm, đâu có thời gian tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi. Là thiếu tá Tiết ấy. Một người nói, ông ấy trực tiếp quản lý công việc quân đội, tuy chúng tôi chưa nói chuyện với ông ấy, nhưng mỗi lần trưởng quan bị gọi đi, đều bị mắng rất thảm. Cái gọi là, quan trên chèn ép quan dưới, hậu quả là Ngô thượng sĩ mỗi lần bị mắng xong lại trút giận lên họ. Vì vậy, với những tân binh này, họ rất cảm ơn người đã dạy dỗ Ngô thượng sĩ hôm đó, thuộc hạ không biết nhiều thông tin. Thông tin hữu ích duy nhất là biết được thời gian đó nhiều người ốm. Và thiếu tá Tiết cũng từng xin nghỉ ốm. Bạch Việt tổng hợp thông tin thu thập được và báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sự việc có tiến triển hay không, Lục Thượng Tướng đều yêu cầu cậu báo cáo đúng giờ mỗi ngày. Sau khi soạn thảo văn bản xong, Bạch Việt thêm một câu. Tiếp theo, tôi sẽ thử tiếp xúc thiếu tá Tiết. Cậu cất điện thoại, Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn đang nhìn cậu. Em định tiếp xúc thế nào? Thượng Vũ Phi khoanh tay. Theo dõi à? Bạch Việt lắc đầu. Trước hết thử tiếp cận trực tiếp. Thiếu tá Tiết chỉ là nghi phạm, chưa chắc có vấn đề. Cần đối thoại để tìm ra sơ hở. Bạch Việt, chúng ta không quen thuộc môi trường quân khu Hoàng Hậu. Ở đây có nhiều camera theo dõi. Nếu hành động lén lút quá, sẽ bị nghi ngờ. Điểm mù camera còn một nửa. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Được, cứ làm theo em nói. Nghe vậy, Bạch Việt hơi ngạc nhiên, anh đã dò được một nửa rồi. Quân khu rộng lớn, khó tránh khỏi camera theo dõi. Cậu không ngờ Thượng Vũ Phi nhanh tay như vậy. Thượng Vũ Phi hơi mất tự nhiên. Chuyện này đơn giản mà, với em thì không đơn giản vậy. Bạch Việt cười, học trường giỏi thật, phải không? Giọng Thượng Vũ Phi nghe có vẻ vui. Mục Tư Hàn nhìn hai người tương tác, lạnh lùng nói. Tiếp theo là tình hình bên tôi. Bạch Việt phụ trách thu thập thông tin. Còn cậu ấy âm thầm theo dõi thiếu tá Tiết. Vì còn huấn luyện và nhiệm vụ, để tránh bị chú ý, cậu ấy chỉ có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi. Theo quan sát gần đây, ngoài khi làm nhiệm vụ, thiếu tá Tiết thường lui tới hai nơi. Một là văn phòng, hai là nhà giam. Điều này dễ hiểu, thiếu tá Tiết là sĩ quan cấp cao, không thể tự mình dẫn quân như lính thường. Hơn nữa, ông ấy tự mình áp giải gián điệp liên bang, chắc chắn cũng phụ trách thẩm vấn. Tôi biết rồi, Bạch Việt nói, tôi sẽ lợi dụng cớ này để tiếp cận, trao đổi thông tin hoàn tất. Ba người đang định giải tán, Bạch Việt lại phát hiện Mục Tư Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Bạch Việt hỏi. Sao vậy? Mục Tư Hàn dừng một chút, rời tầm mắt. Không có gì, Bạch Việt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nói. Cậu cũng vất vả, Mục Tư Hàn, cậu ta không đáp lời, thẳng rời khỏi hiện trường. Hôm sau khi huấn luyện buổi sáng kết thúc, có khoảng 1 giờ nghỉ trưa. Mục Tư Hàn xác nhận thời gian. Nếu không ra ngoài, anh ta hẳn là vẫn ở văn phòng xử lý công vụ. Bạch Việt gật đầu, để không gây nghi ngờ, cậu cần tranh thủ kết thúc việc này trước khi hết giờ nghỉ trưa. Huấn luyện viên Hô giải tán rồi rời khỏi hiện trường. Bạch Việt đang định tranh thủ thời gian đi, lại bị ai đó ôm vai. Cậu lại muốn đi đâu? Ăn trưa cùng nhau đi. Bạch Việt nghiêng đầu nhìn lại, thấy là Tư Không Hình. Mấy ngày nay cậu ấy vì làm quen với tân binh, đúng là luôn hành động một mình. Bạch Việt, có chút việc, mọi người đi trước đi. Ngày nào cũng có chút việc. Cậu có quen ai đâu, có chuyện gì chứ? Tư Không Hình nhìn Bạch Việt, bỗng nhiên cười nói. Tôi nói này, chẳng lẽ cậu đang làm chuyện gì mờ ám? Vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên ập đến một luồng sát khí. Tư Không Hình phản ứng nhanh, lập tức nhảy ra. Thượng Vũ Phi kéo Bạch Việt lại, mặt không vui. Ông đây bảo cậu đừng tùy tiện chạm vào mà. Tư Không Hình, tôi việc gì phải nghe cậu? Hai người lại giằng co. Đây là cố ý giúp cậu ấy dẫn dụ đi. Bạch Việt hơi không chắc. Lại nghe Mục Tư Hàn nhắc nhở nhỏ giọng. Tranh thủ lúc này, Bạch Việt lùi lại mấy bước. Xin lỗi, đừng để họ đánh nhau thật. Thấy Mục Tư Hàn gật đầu, cậu mới xoay người rời đi. Quân khu Hoàng Hậu, trong văn phòng. So với ánh mặt trời chói chang bên ngoài, trong phòng rất mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Thiếu tá Tiết ngồi trên ghế làm việc, xử lý công việc. Cạch, tay không cầm chắc bút máy, bút rơi xuống. Thiếu tá Tiết nhìn ngón tay không nghe sai khiến, mặt không biểu cảm. Anh ta đứng dậy, cúi xuống nhặt bút. Vừa nhặt bút lên, anh ta ngẩng đầu nhìn ra cửa. Rồi đi tới, mở toang cửa phòng. Một thanh niên tuấn tú đứng ngoài cửa, tay phải giơ lên, như chuẩn bị gõ cửa. Bạch Việt thấy đối phương mở cửa trước, cúi chào. Trưởng quan khỏe, tôi là thực tập sinh kỳ này, Bạch Việt. Cậu cười nói, ngài còn nhớ tôi không? Cách Trương.